Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, bắt đầu hành động. Một tháng sau, Chí Cao Vị Diện, địa ngục, Huyết Phong Đại Lục, U Lam Phủ, Thiên Tế Sơn Mạch, ha ha, chấm ngoặc kép, một cái 23 tuổi hài đồng đang vui nhanh trên đồng cỏ cháy. Hoắc Cách cùng Lâm Na ngay tại bên cạnh. Bồi tiếp cái này hài đồng chơi đùa. Lâm Lôi, Ốc Đốn, Bối Bối ba người ngồi cùng một chỗ, nghiêng nhìn một màn này. Ca, ngươi xem phụ thân, từ khi mẫu thân sau khi trở về, phụ thân vui vẻ rất nhiều a. Ốc Đốn vừa cười vừa nói, đi qua phụ thân mặc dù nhìn thấy chúng ta, ngẫu nhiên cũng coi như vui vẻ, có thể thường xuyên ghi nhớ lấy mẫu thân. Cả người đều có chút chán trường. Hiện tại tốt, là tốt. Lâm Lôi cũng mỉm cười cảm thán một tiếng. Mẫu thân, Lâm Na, trở về một tháng. Một tháng này thời gian, tiến triển lớn nhất là mẫu thân cùng phụ thân tình cảm. Lâm Na trong tiềm thức liền rất tín nhiệm Hoắc Cách. Tự nhiên tại giao lưu bên trong, rất tự nhiên hai người quan hệ tiến dần lên. Nước chảy thành sông. Có thể đối Lâm Lôi, Ốc Đốn, Lâm Na tiếp thụ liền rõ ràng có chút gian nan. Mặc dù thường xuyên cùng Lâm Lôi, Ốc Đốn lộ ra nụ cười. Quan hệ cũng thân cận chút. Có thể đối Lâm Lôi hai người thái độ. Rõ ràng vô pháp cùng đối Hoắc Cách so sánh. Có thể là Lâm Na kiếp trước khi chết đời. Lâm Lôi chỉ là 4 tuổi hài đồng. Ốc Đốn chỉ là hài nhi. Lâm Na trong tiềm thức, căn bản không có Lâm Lôi, Ốc Đốn sau khi thành niên bộ dáng. Qua đoạn thời gian, phụ thân lại mang mẫu thân quay về Ngọc Lan Đại Lục. Đến lúc đó, nhìn thấy Ô Sơn, nhìn thấy quê quán, mẫu thân đoán chừng sẽ nghĩ khởi thứ gì. Ốc Đốn nói ra, bởi vì Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục địa vị đặc thù. Năm đó gia tộc tổ phòng một mực bảo trì rất tốt. Đến lúc đó, ta cùng phụ thân mẫu thân bọn hắn cùng một chỗ trở về. Lâm Lôi cười nhạt nói, ta cũng muốn bắt đầu mở ra phong hệ thần vị diện. Lão đại, ta cũng đi, Bối Bối liền nói, ta cũng rất muốn nhìn xem lão đại ngươi mở ra thần vị diện. Ta chỉ là phong hệ chủ thần phân, thân trở về. Cái khác phân thân cũng không đi. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Đúng vào lúc này, Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu. Trong lòng hơi động, Mạt Thập tới. Lâm Lôi thần thức phát hiện. Huyết Phong chủ thần đang hướng cái này chạy đến. Các ngươi tại cái này. Ta về trước chỗ ở. Lâm Lôi nói một tiếng. Thân hình khẽ động, cũng đã đến tự mình tu luyện thường tại viện lạc bên trong. Lâm Lôi chỗ ở. Cho dù là bọn thị nữ tại không có cho phép tình huống dưới, cũng là không được tùy tiện đi vào. Lâm Lôi ngồi tại bên cạnh cái bàn đá tỏa hạ chỉ chốc lát. Cái kia đạo huyết bào thân ảnh liền từ ngày mà hàng. Chính là Huyết Phong chủ thần, Mạt Thập. Mạt Thập, mời ngồi. Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi, cái này vẻn vẹn 1-2 tháng thời gian. Ta thế nhưng là lần thứ 2 đến ngươi cái này. Huyết Phong chủ thần cười nói, đúng rồi, lần trước ta cùng ngươi nói xong cái kia lần thứ 10 vị diện chiến tranh một ít chuyện. Ngươi tựa hồ gặp được phiền phức, hiện tại, phiền phức giải quyết a. Lúc trước Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Thất thố như vậy, Huyết Phong chủ thần đương nhiên ý thức được, lúc này mới không có cùng Lâm Lôi thỏa đàm, liền lập tức đi trước, thật có lỗi. Lần trước xác thực gặp chút phiền phức. Lâm Lôi cười nói, đưa tay là Huyết Phong chủ thần cùng mình rót rượu. Bất quá, hiện tại đã giải quyết. Giải quyết liền tốt. Huyết Phong chủ thần cười nói, Lâm Lôi, người lúc nào thì ra ngoài tìm kiếm chủ thần sứ giả. Mạt Thập, người đối vấn đề này rất quan tâm a. Lâm Lôi nâng chén hướng Huyết Phong chủ thần hơi ra hiệu. Huyết Phong chủ thần bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng nâng chén, hai người lập tức đều uống một chén. Huyết Phong chủ thần bất đắc dĩ nói, không phải ta quan tâm. Đây là hủy diệt chúa tể giao cho ta nhiệm vụ. Hắn biết rõ, ta và ngươi quan hệ tương đối tốt nha. Lâm Lôi khẽ gật đầu, mà lại chủ thần khác bọn họ, cơ hồ đều có chủ thần sứ giả. Những chủ thần kia sứ giả, đều là các chủ thần tỉ mỉ chọn lựa. Các chủ thần không muốn để cho những sứ giả kia đi mạo hiểm chịu chết. Dù cho các chủ thần nguyện ý, những chủ thần kia đám sứ giả, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận. Huyết Phong chủ thần nói ra, chủ thần mệnh lệnh, sứ giả cũng không phải là 100% tuân theo. Chủ thần để cho sứ giả đi chịu chết, sứ giả chẳng lẽ lại cũng đi làm? Ta liền để ta sứ giả đi chịu chết. Lâm Lôi hỏi ngược lại. Lâm Lôi, Huyết Phong chủ thần liền nói, chúng ta không phải ý tứ này. Ngươi bây giờ đi tùy tiện chọn chút sứ giả, ngươi liền nói với bọn hắn, muốn làm ngươi sứ giả, nhất định phải trải qua khảo nghiệm, đi vị diện chiến trường trải qua khảo nghiệm. Ngươi trước cho bọn hắn chủ thần khí, bọn hắn sống sót chính là chân chính sứ giả, còn chết rồi, về sau ngươi lại đi tìm vùng đất mới sứ giả chính là. Huyết Phong chủ thần cười một tiếng, ta muốn vì khi chủ thần sứ giả nguyện ý đụng một cái người, không ít các ngươi a, thật là làm cho những người kia đi chịu chết. Lâm Lôi thật muốn mắng một tiếng, bọn hắn đi đương nhiên là cam tâm tình nguyện đi. Huyết Phong chủ thần cười đắc ý, chúng ta cũng sẽ không ép buộc bọn hắn. Đúng là không có ép buộc, những cái kia đã là chủ thần sứ giả người, đương nhiên sẽ không vì một chút chủ thần lực lượng liền đi mạo hiểm. Cũng không có thành chủ thần sứ người người, vì khi chủ thần sứ giả thu hoạch được một cái chủ thần khí, đi mạo hiểm, khả năng lại cực lớn. Dám ở chí cao vị diện, thần vị diện xông xáo chúng thần bọn họ, phần lớn đều có tinh thần mạo hiểm. Tại mấu chốt thời khắc, bọn hắn đều sẽ đánh cược một lần. Thành công, bọn hắn có được chủ thần khí, trở thành chủ thần sứ giả, địa vị thậm chí so với bình thường tu la còn cao, trở thành thần bên trong đỉnh phong tồn tại. Thua, tự nhiên chết. Đừng chủ thần, sứ giả đều có, không đất chống danh ngạch. Có thể ngươi có, mà lại trọn vẹn 6 cái danh ngạch. Huyết Phong chủ thần cảm khái một tiếng. Một trận chiến này, tiến vào bên trong thống lĩnh cấp bậc nhân vật sẽ cực ít, cho nên 6 vị chủ thần sứ giả ở trong đó xung làm đao nhọn, tiên phong, chỉ cần không ngẩn người ngạnh bính, 6 người này phát huy tác dụng đem cực lớn. Lâm Lôi khẽ gật đầu, thống lĩnh cấp bậc nhân vật tại vị diện chiến tranh bên trong tác dụng đương nhiên lớn, tác dụng lớn nhất hay là đại viên mãn. Các ngươi thế nào không tìm mấy vị đại viên mãn? Đại viên mãn tác dụng lớn hơn. Lâm Lôi nói ra, đi qua đại viên mãn bọn họ không sợ. Nhưng lúc này đây, Lâm Lôi a, kia là mỗi cái tiến nhập người đều sẽ có được chủ thần lực lượng. Huyết Phong chủ thần không khỏi cười nói, sử dụng chủ thần lực lượng toàn lực công kích, mà lại quần công, chính là đại viên mãn, cũng có nguy hiểm tính mạng a. Những cái kia đại viên mãn, ngươi nói chủ thần lấy cái gì hấp dẫn bọn hắn đi vào? Không có đầy đủ điều kiện, bọn hắn không có khả năng đi vào. Lâm Lôi cũng gật đầu thừa nhận, các chủ thần xác thực không có đủ tốt nơi để cho đại viên mãn đi vào. Chủ thần khí, chủ thần ban thưởng sứ giả chủ thần khí là có hạn chế. Ngoại trừ chủ thần khí, còn có cái gì khả năng hấp dẫn đại viên mãn đâu? Đại viên mãn ở trong đó, đối mặt phô thiên cái địa, đều sử dụng chủ thần lực lượng thượng vị thần bọn họ. Tử vong xác suất đoán chừng có 50%. Huyết Phong chủ thần nói, mà thống lĩnh nhân vật, dù cho cẩn thận một chút, như vậy thảm liệt tình huống, tử vong xác suất cũng có 90%. Nếu như ngẩn người cứng đối cứng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Phong chủ thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Cho nên, mời ngươi xin mời mấy cái sứ giả tiến vào. Nếu như đến lúc đó công thành, ta muốn hủy diệt chúa tể cũng sẽ cảm kích của ngươi. Lâm Lôi minh bạch, huyết phong chủ thần tới nói chuyện, có thể trên thực chất lại là hủy diệt chúa tể mời mình làm việc. Tốt, ta đáp ứng. Lâm Lôi gật đầu, để cho hủy diệt chúa tể thiếu chính mình chút nhân tình cũng là chuyện tốt. Còn như chủ thần sứ giả, cái này mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng đồng dạng là kỳ ngộ. Liền xem những sứ giả kia có hay không năng lực còn sống vượt qua. Ha ha, lúc này mới sảng khoái. Huyết phong chủ thần rất là mừng rỡ. Đúng rồi, người lúc nào thì xuất phát? Xuất phát? Không vội, ta bây giờ tại muốn. Ta đến cái gì địa phương đi tìm chủ thần sứ giả? Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, dù cho thần thức bao trùm toàn bộ địa ngục, ta cũng vẻn vẹn có thể phân biệt đối phương là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, mà huyền áo cao thấp, nhưng không cách nào từ mặt ngoài nhìn ra. Huyết phong chủ thần cười nói, ta có hai cái biện pháp, không biết ngươi nguyện ý nghe cái nào? Nói, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Một, đi ác ma thành bảo cầm tới tất cả thất tinh ác ma tư liệu. Cái này ác ma thành bảo phía sau chính là hủy diệt chúa tể. Ngươi phải lấy được thất tinh ác ma tất cả tư liệu. Rất nhẹ nhàng, huyết phong chủ thần cười nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, cùng lúc đáy lòng cũng thổn thức. Nguyên lai, ác ma thành bảo phía sau là hủy diệt chúa tể. Khó trách có thể lan ra toàn bộ địa ngục. Biện pháp thứ hai đâu? Lâm Lôi cười hỏi. Lâm Lôi, mỗi một vị chủ thần đều có riêng phần mình phạm vi thế lực. Huyết phong chủ thần cười nói, ví dụ như ta, của ta địa bàn chính là huyết phong đại lục. Như cái kia tử kinh đại lục chính là tử kinh chủ thần địa bàn. Ví dụ như quang minh hệ bảy vị chủ thần tại quang minh thần vị diện cũng phân biệt đối ứng bảy khối phạm vi thế lực. Lâm Lôi trong lòng hơi động, đạo lý giống vậy, phong hệ bảy vị chủ thần, địa hệ bảy vị chủ thần, thủy hệ bảy vị chủ thần, tại các vị thần vị diện, cũng có được đối ứng bàn. Huyết phong chủ thần cười nói, ngươi tại phong hệ thần vị diện địa bàn, chính là trước đó bị ngươi giết chết, đặc lôi Tây Á, địa bàn. Tại địa hệ thần vị diện, thủy hệ thần vị diện đồng dạng, mỗi khối trong phạm vi thế lực, những phủ chủ kia, lãnh chúa đám nhân vật, còn có quân đội các loại, đều nghe ngươi mệnh lệnh. Huyết phong chủ thần cười nhạt một tiếng, ngươi hoàn toàn có thể đi địa bàn của ngươi, sau đó tùy tiện biết rõ địa bàn cảnh nội, có nào cao thủ, ta địa bàn, ba khối. Lâm Lôi không khỏi cười. Chủ thần chết, có thể địa bàn sẽ không cải biến, phủ chủ cũng sẽ không thay đổi. Ví dụ như ta mạt thập, chính là có người giết ta, vùng đất mới hủy diệt hệ hạ vị chủ thần sinh ra. Có thể người kia cũng vẫn như cũ quản lý huyết phong đại lục. Huyết phong đại lục tất cả phủ chủ bọn họ, thậm chí huyết phong quân cũng nghe hắn ra lệnh. Huyết phong chủ thần giải thích nói, nha, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi cười ha ha nói, ta chọn cái thứ hai biện pháp, cái này chọn sứ giả, cũng làm quen thuộc ta lãnh địa nha, loại này chế độ, cũng là chuyện đương nhiên, chủ thần thế giới chiến đấu, là không ảnh hưởng phạm vi thế lực chia cắt. Lâm Lôi, ta biết ngươi thành chủ thần muộn, không có nhiều chủ thần khí, ta cái này có một ít, ba kiện công kích chủ thần khí. Ba kiện phòng ngự chủ thần khí, ba kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Huyết phong chủ thần rất là tùy ý vung tay lên, lập tức chín kiện chủ thần khí liền lơ lửng tại một bên. Vật chất phòng ngự chủ thần khí tất cả đều là áo giáp, mà công kích chủ thần khí lại phân lưỡi búa, trường kiếm, chiến đao, cái này phổ biến ba loại kiểu dáng. Còn như linh hồn phòng ngự chủ thần khí tắc thì phân chiếc nhẫn, vòng tai, dây chuyền ba loại, thật đúng là không ít. Lâm Lôi không khỏi cười một tiếng. Huyết Phong chủ thần hoàn toàn thất vọng. Chủ thần khí đối chủ thần mà nói, căn bản là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thật giống như thần khí đối như thần. Ngươi nói tại địa ngục, thần khí tính là gì? Lâm Lôi cũng gật đầu thừa nhận. Tại địa ngục bên trong, thần khí đó chính là bình thường công cụ, khắp nơi có thể thấy được. Đừng nói thần khí, chính là thần cách, đều là đếm không hết. Chúng ta liền sợ chủ thần khí nước tràn thành lụt, cho nên lúc ban đầu các chủ thần mới có ước định. Cho chủ thần sứ giả nhiều nhất một cái chủ thần khí. Cho chính mình con cái, thê tử hoặc trượng phu, một người nhiều nhất một cái chủ thần khí. Ngoại trừ chủ thần sứ giả cùng chí thân bên ngoài, cũng không tiếp tục đắc cho những người khác chủ thần khí. Huyết Phong chủ thần nói ra, Lâm Lôi cũng nhớ kỹ điểm này. Nửa tháng sau, Lâm Lôi phong hệ chủ thần phân thân cùng phụ thân, mẫu thân cùng nhau đến Ngọc Lan vị diện. Phụ thân cùng mẫu thân đương nhiên là đi Ô Sơn trấn. Còn như Lâm Lôi phong hệ chủ thần phân thân, nhưng là xé mở vị diện, đi vào vị diện bên ngoài, lại bắt đầu mở ra phong hệ thần vị diện quá trình. Chỉ có đề cao tại phong hệ pháp tắc phương diện thành tựu. Lâm Lôi tại bốn loại pháp tắc dung hợp trên đường, mới có thể đi thoải mái hơn chút. Phong hệ chủ thần phân thân mở ra thần vị diện, mà thủy hệ chủ thần phân thân cùng hỏa hệ thần phân thân, nhưng là tọa trấn địa ngục, cũng là bồi bồi thê tử Địch Lỵ Á, còn như Lâm Lôi bản tôn cùng đại địa chủ thần phân thân, nhưng là rời đi địa ngục. Vù vù, mông lung quang mang sáng lên, Lâm Lôi cùng bối bối hai người ngay tại trong truyền tống trận. Lão đại, chúng ta lần này đi chọn chủ thần sứ giả, ngươi nhưng phải lưu hai cái danh ngạch cho ta đến chọn. Hắc hắc, ta cũng muốn nếm thử tuyển người khi chủ thần sứ giả tư vị. Bối bối truyền âm nói, không có vấn đề. Lâm Lôi cười một tiếng, trùng thiên mông lung quang mang tiêu tán. Lâm Lôi cùng bối bối đã đến một vị diện khác, đến phong hệ thần vị diện. Bối bối nhãn tình sáng lên, truyền âm nói, đi lão đại, đi xem một chút lão đại ngươi địa bàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.